đạo tâm bất ổn, thậm chí trực tiếp đập bờ mông rời đi, mà ngay cả những đê tiện nhất kia nông dân, nói không chừng đều chạy trốn tới những tông phái khác trong phạm vi thế lực đi, đương người khác tá điển thậm chí, loại chuyện này nếu truyền đi, làm cho triều đình cảm thấy ngươi là quả hờ mềm, càng hội đưa tới vô cùng phiền toái, cho nên, xuất đầu là phải. Đương nhiên, ngay từ đầu đi xuất đầu, khẳng định đều là thấp nhất cấp bậc luyện khí kỳ đệ tử, nói không chừng song phương còn có thể lập quy củ, luận bàn thi đấu, điểm đến là dừng, tranh thủ dùng so sánh bình thản thủ đoạn đến giải quyết vấn đề. Bất quá, tu chân giả đều là một cờ hờ ưu ăn nửa cái nghiêu, một quyền đánh chết một đầu lão hổ đích nhân vật, thực đã đến nghiến răng nghiến lợi thời điểm, điểm đến là dừng cái gì, làm sao có thể mỗi một lần đều làm được đâu, vạn nhất vận khí không tốt, đánh chết mấy người đệ tử, đương sư phụ có thể không xuất đầu sao không xuất ra đầu, về sau tại trong tu chân giới như thế nào hỗn mà sư phụ đương nhiên cũng có sư phụ, sư phụ sư phụ còn có các loại sư huynh đệ, đánh nữa tiểu nhân, đến rồi lão, đánh chết luyện khí, đến rồi trúc cơ, đánh chết trúc cơ, đến rồi kim đan. Cái này là ngâm thì giết chết hai cái kim đan căn do dô ý nói cho cùng, thì chỉ là ngòi nổ, mấu chốt là tài nguyên, càng ngày càng ít, từ từ khô kiệt, không đủ để chèo chống nhiều như vậy tu chân giả tài nguyên. Lý Diệu ngay từ đầu nghe thế cái câu chuyện lúc thầm nghĩ cười. Nhưng cẩn thận giải tinh tường nội tình về sau, lại cảm thấy một loại thật sâu bi ai. Hắn sớm đã biết rõ, cổ tu thời đại, tu luyện tông phái chi ở giữa quan hệ, tuyệt không có hiện đại tu chân văn minh như vậy hòa hợp, lẫn nhau vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, tuyệt thế thần thông mà đánh đập tàn nhẫn, thậm chí sát nhân đoạt bảo, đều là nhìn quen lắm rồi sự tình. Những tàn khốc này câu chuyện, tại tinh diệu liên bang các loại tiểu thuyết, trò chơi cùng văn nghệ tác phẩm ở bên trong, đều sớm có biểu hiện, thấy nhưng không thể trách dô ý lại tuyệt đối không nghĩ tới, đi đến tài nguyên khô kiệt thời đại cổ tu thế giới, rõ ràng có thể tàn khốc đến loại trình độ này. Từng cái tông phái vì bảo trì chính mình lực uy hiếp, bất luận cái gì một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, đều trở thành đại chiến hỏa tinh.